Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 878, kinh người tin tức lộ ra ánh sáng. Giang Đồng, ý định gì? Lương Khởi có chút kích động hỏi. Có thể làm cho Trương Dương Thanh bại danh liệt. Đây chính là hắn nằm mộng cũng muốn ở sự tình a. Trời mới biết hắn có bao nhiêu tưởng tượng năm đó như vậy lấy một loại cao cao tư thái đứng Trương Dương trước mặt. Trời mới biết hắn có bao nhiêu muốn lại nhìn tới Trương Dương ở trước mặt hắn nuốt giận vào bụng. Oan ức cầu toàn thê thảm dáng dấp. Hình ảnh như vậy nếu như thật có thể tái hiện. Hắn thật sự nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Giang Đạo Phú liếc mắt nhìn hắn. Chậm rãi nói rằng. Hắn không phải nói chính mình cùng Dư Diêu là bằng hữu sao. Tốt, vậy chúng ta liền cẩn thận nhường toàn quốc khán giả nhìn. Xem bọn họ trong lúc đó đến cùng có bao nhiêu tốt. Lương Khởi đầu tiên là sững sờ. Sau đó tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Con mắt đột nhiên sáng choang. Nếu hắn e sợ cho thiên hạ không loạn. Vậy chúng ta liền thẳng thắn đem sự tình lại nháo lớn hơn một chút đi. Giang Đạo Phú hít một hơi. Thật sâu. Ánh mắt cũng trở nên hơi âm lãnh lên. Hắn không phải chuyện gì đều muốn dính líu một cước sao? Tốt, ta tác thành cho hắn. Ta ngược lại muốn xem. Hắn lần này có phải là còn có thể không chết? Giang Đồng, chúng ta phải làm sao? Lương Khởi thần tình kích động. Cảm giác mình trong cơ thể dòng máu cũng đã sôi trào. Hắn phảng phất đã thấy Trương Dương Thanh bại danh liệt sau từ thiên đường đi tới địa ngục thê thảm. Dáng vẻ, đem thế kỷ võng người phụ trách tìm đến. Giang Đạo Phú thản nhiên nói. Vâng, Lương Khởi không nói hai lời. Trực tiếp đi ra ngoài gọi điện thoại. Giang Đạo Phú ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Trên mặt mang theo một tia lạnh lẽo lại hưng phấn ý cười. Trương Dương thực sự là làm đến một tay chết tử tế. Nếu như Trương Dương biết hắn đón lấy động tác, nhất định sẽ hối hận phát sinh trước cái kia hai cái vi bác. Nhưng là hắn lại làm sao biết. Từ thời khắc này bắt đầu, hắn đã hoàn toàn bước vào Trương Dương cạm bẫy bên trong, lại không còn đường quay đầu. Internet vẫn phi thường náo nhiệt. Đủ loại tiếng bàn luận hầu như không có gián đoạn qua. Bởi vì Trương Dương hai cái vi bác. Bởi vì những phóng viên kia phân tích. Tất cả mọi người đều thấy rõ tiên phong truyền thông vô liêm sỉ sắc mặt. Đều biết bọn họ rất không hạn cuối ở chèn ép hãm hại Dư Diêu. Liền bởi vì điểm này, rất nhiều võng hữu đều không ngừng mà thế Trương Dương cổ vũ tiếp sức. Hận không thể hắn lập tức liền biết đánh nhau cũng tiên phong truyền thông. Nhìn tiên phong truyền thông danh dự cùng hình tượng một đường trượt. Trong vòng một đám đồng hành đều là sợ mất mật. Trương Dương công kích thật sự thật là khủng khiếp a. Có điều, một đời bá chủ mắt thấy liền muốn như thế ngã xuống. Cũng thật là có chút thổn thức đây. Tiên phong truyền thông còn có thể vươn mình sao? Bọn họ cảm thấy là không thể. Trương Dương có bao nhiêu đáng sợ toàn thế giới đều đã biết rồi. Hắn nếu lựa chọn vào lúc này cùng tiên phong truyền thông xem là tổng trướng. Vậy hắn khẳng định là hoàn toàn chắc chắn. Liền Hollywood mấy đại công ty điện ảnh liên thủ lại đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn hiện tại muốn đối phó tiên phong truyền thông. Bọn họ lại chạy đi đâu đạt được. Tiên phong truyền thông lúc này chỉ sợ là thật sự chạy trời không khỏi nắng. Đối với tiên phong truyền thông trầm mặc, bọn họ cũng là phi thường lý giải. Chèn ép hãm hại Dư Diêu loại này khiến người ta nhìn mà than thở rèm pha bị người vạch trần. Bọn họ nơi nào còn có mặt mũi nói cái gì? Công khai xin lỗi. Này hay là cũng là chuyện bọn họ duy nhất có thể làm. Bọn họ nếu như thành khẩn một điểm đi ra nói lời xin lỗi. Sự tình hay là còn có thể có khả năng cứu vãn. Cũng là ở tại bọn hắn như thế nghĩ thời điểm. Tiên phong truyền thông dưới cờ thế kỷ võng đổi mới giải trí trang báo đầu đề. Đồng thời, tiên phong truyền thông quan vi ngay lập tức chuyển đi cũng đẩy đưa. Bởi vì thời quang võng trong năm ấy quật khởi mạnh mẽ. Cái khác giải trí trang web tồn tại cảm đã thấp đến mức có chút vô cùng thê thảm. Thế nhưng, tiên phong truyền thông quan vi vào lúc này nhưng là chịu đến muôn người chú ý. Bọn họ chuyển đi vi bác vừa phát ra liền có vô số người thu được nhắc nhở. Thu được nhắc nhở võng hữu phong dũng mà lên. Hiếu Kỳ lại buồn bực mở ra bọn họ vi bác trên liên tiếp. Thế Kỳ võng lưu lượng vụt tăng. Sau đó, bọn họ nhìn thấy Thế Kỳ võng đầu đề. Vạch trần Trương Dương mặt nạ dối trá. Đang nhìn đến cái này tiêu đề thời điểm. Hầu như tất cả mọi người đều là hơi kinh hãi. Ít nhiều gì đều chịu đến một chút kinh hãi. Vạch trần Trương Dương mặt nạ dối trá. Có ý gì? Tiên phong truyền thông đây là muốn làm gì nhỉ? Làm sự tình. Tiên phong truyền thông đây là đang làm sự tình a? Lẽ nào chuyện này còn có cái gì phản không trở thành? Ở lòng Hiếu Kỳ điều động. Vô số võng hữu cấp tốc mở ra bản này đưa tin. Cái tin tức này bên trong đưa tin chính là Dư Diêu lúc trước bị Trương Dương khai trừ ra. Binh sĩ. Đoàn kịch tỉ mỉ trải qua. Dư Diêu sái hàng hiệu. Trương Dương nổi giận. Trực tiếp sửa kịch bản cũng khai trừ Dư Diêu. Ở đưa tin cuối cùng. Thế Kỷ Võng nói Trương Dương cùng Dư Diêu quan hệ cũng không có đại gia tưởng tượng tốt như vậy. Không chỉ không được. Quan hệ của bọn họ còn phi thường gay gâu. Bởi vì Dư Diêu gia nhập tiên phong truyền thông duyên cớ. Trương Dương không chỉ một lần lợi dụng chính mình ở trong vòng sức ảnh hưởng trả thù qua hắn. Đang nhìn đến những nội dung này sau. Bạn bè trên mạng đều kinh ngạc đến ngây người. Vô số người miệng rất trực tiếp trương thành o, hình. Vẻ mặt thậm chí đều có chút sợ hãi. Liền ngay cả trong vòng những minh tinh kia cùng các ký giả cũng không ngoại lệ. Trời mới biết bản này tin tức cho bọn họ mang đến cỡ nào kịch liệt xung kích. Trời ạ, đây là thật hay giả a? Người có thể tuyệt đối đừng nói cho ta đây chính là tiểu đội trưởng xuất ngũ chân tướng. Chuyện này quả thật là muốn hù chết người a. Tuyệt đối không nên là thật sự. Kết quả này ta thật sự không chịu nhận a. Ta không tin Trương Dương là người như vậy. Ta không tin. Tiên phong truyền thông. Các ngươi có thể hay không muốn mặt mũi? Các ngươi có dám hay không lại buồn nôn một điểm? Các ngươi thực sự là cái gì cũng dám biên a? Internet sôi trào khắp trốn. Nói không khuếch đại, tất cả mọi người đều bị cái này tin tức bị dọa cho phát sợ. Là thật sự sợ rồi. Bọn họ thật sự không thể nào tiếp thu được Trương Dương là người như vậy. Chuyện này với bọn họ đả kích thật sự quá to lớn. Nếu như Trương Dương đúng là một như thế vô liêm sỉ như thế không hạn cuối người. Bọn họ thật sự sẽ hoài nghi nhân sinh. Đây chính là Trương Dương a. Vì bọn họ mang đến vô số kinh điển tác phẩm Trương Dương. Vô số lần nhường bọn họ nhiệt huyết sôi trào lệ nóng doanh chồng Trương Dương. Không chỉ một lần vì nước làm vẻ vang nhường toàn quốc trên dưới vô số người sùng bái cũng kính. Trọng Trương Dương. Hiện tại ngươi nói hắn là như thế cặn bã như thế giả. Ngươi nhường chúng ta làm sao tiếp thu? Liền, internet nổ thành rối tinh rối mù. Toàn bộ mạng lưới thậm chí có thể nói là xưa nay chưa từng có hỗn loạn. Tiên phong truyền thông thu hoạch lên tới hàng ngàn, hàng vạn tiếng mắng. Vô số người nói bọn họ là ở cho Trương Dương dội nước bẩn. Nói bọn họ là ở vu hại Trương Dương. Trương Dương cùng Dư Diêu Vi Bắc cũng thu hoạch vô số lo lắng lại thấp thỏm hỏi dò. Vô số người ở dục bọn họ đứng ra làm sáng tỏ. Thời khắc này, rất nhiều người đều hoảng rồi. Tuy rằng tất cả mọi người cũng không muốn tin tưởng cái này cái gọi là tin tức. Nhưng không có lửa làm sao có khói nói để ý đến bọn họ vẫn là hiểu. Càng quan trọng chính là, bọn họ đều không ngốc. Tiên phong truyền thông dám vào lúc này bộc đi ra, là thật sự độ khả thi thật sự quá cao. Nếu như đây thực sự là tiên phong truyền thông chính mình bỗng dưng bịa đặt đi ra, vậy bọn họ liền đúng là ở tự đào hố chôn. Như vậy đi vu hại Trương Dương, như vậy đi vu hại một toàn dân sùng bái minh tinh. Thật sự sẽ phạm chúng nộ, thật muốn là phạm vào chúng nộ. Toàn quốc dân chúng lửa giận ở đâu là bọn họ có thể chịu đựng được. Tiên phong truyền thông lại xuẩn cũng không đến nỗi ngu đến mức loại này đâm chính mình hai đao. Mức độ, lá gan của bọn họ to lớn hơn nữa cũng tuyệt không dám làm ra chuyện như vậy. Vì lẽ đó điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Bọn họ nói vô cùng có khả năng là thật sự. Lại liên tưởng đến lúc trước. Binh sĩ, bên trong tiểu đội trưởng rất đột nhiên xuất ngũ. Rất nhiều người ở sâu trong nội tâm cũng đã tin tưởng cái này tin tức. Rất nhiều người đã bắt đầu tuyệt vọng. Rất nhiều người thế giới quan đã ở đổ nát. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.